Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 338. Góc truyện audio.com. Chương 338. Mặc Tổng Phúc Hắc Đường Ninh ừ nhẹ một tiếng. Cúp điện thoại im lặng chờ đến lúc diễn. Nhưng trong khoảng thời gian này, Đường Ninh mở điện thoại ra theo dõi các video catwalk của các thương hiệu lớn trong tuần lễ thời trang này. Chị Long đang ngồi một bên nói chuyện điện thoại với Lục Triệt. Chị ấy không khỏi có chút xúc động khi thấy Đường Ninh đang lướt xem thông tin tuần lễ thời trang. Nếu không phải Lực chọn đến quay phim thì tuần lễ thời trang lần này của Đường Ninh hoàn toàn có thể bùng nổ vô cùng. Sau khi nắm chắc được suất trên sàn catwalk của Victoria's Secret thì không có gì để lo lắng. Sau đó, chị Long chụp ảnh bóng lưng của Đường Ninh gửi cho Mạc Đình. Boss, rốt cuộc là tại sao anh lại nhẫn tâm vậy? Mạc Đình nhìn thấy bức ảnh, tim anh đau nhói. Nhưng anh ấy không trả lời chị Long, bởi vì đó là chuyện giữa anh ấy và Đường Ninh. Làm sao anh ấy có thể thực sự khiến Đường Ninh từ bỏ vị trí siêu mẫu chứ? Tuần lễ thời trang đương nhiên rất quan trọng. Nhưng, là người đại diện của Đường Ninh, anh ấy không thể lo cho tương lai của Đường Ninh nhiều nhất có thể. Vậy liệu anh ấy còn coi như là đủ tư cách sao? Chỉ là có chút chuyện, người ngoài không cần biết. Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn cảm thấy đau lòng. Sau khi hết giờ làm, anh ấy lập tức lấy chìa khóa xe, lao tới đoàn phim. Những ngày này, nhân viên công tác của đoàn phim đối với việc xuất hiện của Mạc Đình đã sớm thấy nhưng không kinh sợ. Tuy rằng nhìn thấy nam thần bao nhiêu lần nhưng vẫn áp lực vô cùng như vậy. Chào Mạc Tổng, Đường Ninh đang ở phòng hóa trang à? Nghe được nhân viên công tác nhắc nhở, Mạc Đình bước nhanh về phía phòng hóa trang. Nhìn thấy nhân viên make-up đang vẽ những vệt đen và dấu hôn trên cơ thể cô ấy. Anh lập tức hiểu rằng buổi tối Đường Ninh sẽ có một cảnh giường chiếu. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Đình xuất hiện. Theo bản năng phải che lấy phía sau lưng. Nhưng lại bị Mạc Đình giữ chặt lại. Đều nhìn thấy hết rồi. Vì chuẩn bị cho cảnh giường chiếu buổi tối, Đường Ninh có chút mất tự nhiên. Mạc Đình đứng sau lưng cô, cúi người ghé vào tai cô mập mờ nói. Anh đều không để lại dấu vết như này trên người em. Nhìn thấy thế này anh có chút ghen tị. Ấy, Mạc Tổng hay là anh muốn hiệu quả chân thực ư? Nhân viên make-up có chút đề nghị táo bạo. Như vậy sẽ càng giống thật. Như vậy có ổn không? Đường Ninh hai gò má có chút ửng hồng. Cô đi ra ngoài đi. Mạc Đình thân hình đứng thẳng, ngoài ra cũng không có nói gì nữa. Đợi cho nhân viên make-up đi rồi mới ôm Đường Ninh nói. Dấu vết trên người em, nhất định phải là do anh để lại. Nói xong liền ngồi vào ghế, đồng thời ôm Đường Ninh ngồi trên hai chân mình. Cảm thấy được một cơn lạnh, Đường Ninh kêu lên một tiếng. Mà lúc này Mạc Đình đã che phủ lưng cô ấy lại. Hơn nữa dùng sức mút cực kỳ mạnh, vô cùng hài lòng với hiệu quả mà mình tạo ra. Mạc Đình mặc quần áo cho Đường Ninh, vòng tay qua người cô nói. Yên lặng một lát, đừng động đậy, nếu không anh sẽ không thể cam đoan rằng mình có thể làm ra chuyện gì đâu. Đường Ninh ghé vào người Mạc Đình, hai má ửng hồng. Em thấy tiếc nuối khi vắng mặt trong tuần lễ thời trang sao? Mạc Đình đặt cằm lên đầu Đường Ninh nhẹ giọng hỏi. Có một chút, Đường Ninh không nghĩ tới Mạc Đình lại để ý tới cảm nhận của cô ấy như vậy. Cho nên cô ấy chỉ có thể thành thật trả lời. Em nghĩ anh sẽ để một siêu sao xa suốt sao? Mạc Đình cười hỏi lại cô ấy. Anh sẽ không để người phụ nữ của mình hy sinh một cách vô ích. Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy đây là hy sinh. Giọng điệu của Đường Ninh cũng lộ ra vẻ tràn đầy nghiêm túc. Hai người ôm nhau nồng nhiệt. Một lúc sau Mạc Đình bình tĩnh. Trở lại, nhân viên make-up một lần nữa quay lại phòng hóa trang. Tuy nhiên nhân viên make-up chắc chắn rằng dấu hôn trên người Đường Ninh không còn cần đến kỹ năng trang điểm của mình nữa. Tối đó, khi cảnh giường chiếu bắt đầu, Mạc Đình đang ngồi trên phim trường. Nam diễn viên đóng cùng Đường Ninh không khỏi bùn rùn tay chân khi nghĩ đến cảnh ngoài kia có một vị Phật mặt lạnh đang ngồi. Máy lần quay bị lỗi. Người phụ nữ của đại lão giới giải trí. Liệu việc hôn có thể sẽ chuốc họa vào thân không? Cuối cùng, nam diễn viên trực tiếp hỏi đạo diễn. Có thể thế chỗ không? Hao liếc nhìn Mạc Đình một cái rồi gật đầu. Có thể, chuẩn bị một chút. Đường Ninh không nhịn được cười nhẹ trước hành động của Mạc Đình. Đường Đường là Mạc Tổng. Phúc hắc dâng lên, luôn là khiến cho người ta chịu không nổi. Cuối cùng, cảnh giường chiếu đã được chỉnh sửa và biên tập lại hoàn toàn. Mà điều ngạc nhiên nhất là dấu hôn trên người Đường Ninh. Chỉ là toàn bộ người mẫu đều cảm thấy tiếc cho Đường Ninh. Có cơ hội vươn lên tốt như vậy. Cô ấy không phải muốn trở thành siêu mẫu quốc tế sao? Quan trọng hơn là người mẫu trẻ ba đang lên này vô hình chung đang đe dọa đến Đường Ninh. Bởi vì giới truyền thông so sánh hai người về mọi mặt. Hơn nữa, tài nguyên của vòng luẩn quẩn này được cập nhật quá nhanh. Có quá nhiều ngôi sao đang lên. Một số người bắt đầu suy đoán rằng mô hình nhỏ này sẽ thổi một cơn bão mới và Đường Ninh có thể chết trong quá trình biến đổi. Người hâm mộ bắt đầu lo lắng. Đều để lại lời nhắn cho Đường Ninh rằng anh ấy đã giấu Đường Ninh ở đâu. Có phải đang quay phim không? Cũng không cho một ý kiến cụ thể. Hiện tại người mới tới sát cửa. Người mẫu mới này có tên Lăng Tử Ý, đọc xong chuyện bát quái. Đường Ninh cảm thấy tức cười. Người mới nổi lên là chuyện bình thường. Cô không vội, nhưng đám phóng viên này đang cào xé lòng cô ấy. Đừng nhìn, chị luôn cảm thấy boss che giấu em như vậy. Nhất định phải có lý do của anh ấy. Chị không tin rằng anh ấy sẽ hủy hoại em vì mục đích cá nhân của riêng mình. Chị Long nói với Đường Ninh khi đang ăn tráng miệng. Đối với những gì tờ báo viết, cô ấy cười nhạt. Tuy nhiên, đám cưới lần này của Dụ Phong, chị nghe nói rằng người mẫu mới này cũng sẽ ở đó. Hơn nữa, có thể em sẽ gặp lại Lan Hề. Nghĩ đến cảnh tượng đó hẳn là rất kích thích. Dù sao thì Lan Hề trước đây cũng từng thích Boss. Lần này em có thể cho cô ta biết vị trí của mình ở đâu. Ý kiến hay. Đường Ninh cảm thấy lần này chị Long không nói những lời vô nghĩa. Còn người mới đến thì sao? Suy cho cùng, kỳ tích cô tạo ra không thể làm lại. Cũng không phải là người mới rời khỏi tuần lễ thời trang mà có thể so sánh một cách tùy ý, vả lại. Giờ cô đang ở Hải Thụy. Cho dù cô ấy nhận thua, người của Hải Thụy cũng sẽ không để cô ấy thừa nhận thất bại. Đừng lo lắng, hôm đó năng lực của em nhất định sẽ trở lại. Chị Long nghiêm túc bảo đảm với Đường Ninh sau khi cô ấy ăn xong món tráng miệng. Cách chương.